Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thứ 109 Chu Mộc lo lắng, thiếu nữ không biết sầu tư vị, cầm tin, liền ngủ rồi, trong viện, lão Tú Tài mang kính viễn thị, thật cẩn thận cầm cái nhíp kẹp mảnh sứ vỡ, nghiêm túc đoan trang, mỗi một mảnh đều kẹp lên tới nhìn một lần, thoái vẫn là tương đối hoàn chỉnh, không có nhỏ vụn bột phấn. Muốn chữa trị hẳn là không khó, chưa thấy qua tặng đồ đưa mảnh nhỏ, hảo không may mắn a. Nhìn đến Chu Mộc còn ngồi ở trong viện ngồi phát ngốc, không có trở về phòng đi ngủ, lão Tú Tài nâng nâng mắt, hỏi, có việc, Chu Mộc gật gật đầu, hiện tại Nam Hải quá xấu rồi, khó lòng phòng bị, chúng ta muốn hay không dọn đến một chung kia phụ cận đi trụ. Dù sao bên kia có phòng ở, khụ khụ khụ, lão Tú Tài còn rất thích trong thôn. Không thích trong thành thì ồn ào hoàn cảnh, nghe được Chu Mộc đột nhiên nói muốn chuyển nhà. Dọa nhảy dựng, ngươi không phải đem kia nam sinh viết liên hệ phương thức giấy đều ẩn nấp rồi. Chi chi vẫn là cái hài tử, hoàn toàn không hiểu này đó. Ngươi nếu là biểu hiện quá cố tình, ngược lại làm nàng thông suốt, Chu Mộc thở dài nói. Ta luôn là không yên tâm, chi chi cảm giác quân huấn trở về, không có phía trước vui vẻ thư thượng không phải nói sao. Tuổi này nữ hài, tâm tư rất nhiều thực mẫn cảm, người càng hỏi nàng càng không muốn nói. Chúng ta cũng muốn thích hợp cấp chi chi một chút không gian, thấy Chu Mộc vẫn là vẻ mặt khuôn mặt. U sầu, lão Tú Tài tiếp tục nói, chúng ta không thể bảo hộ chi chi cả đời. Hiện tại ở mới ở Tây Hồ thị ngươi liền chịu không nổi. Về sau đi thành phố Đại Kinh đâu? Xuất ngoại đâu? Lão Tú Tài buông xuống trước mắt mảnh nhỏ. Ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Mộc. Chu Mộc không có xem lão Tú Tài. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi chi chi phòng ngủ. Một tay vuốt ve nhị hổ ót. Trầm mặc nửa ngày mới hắn mở miệng nói. Ngươi không biết, trên thế giới này, ngươi có thể nhiều hư. Ta không bỏ được chi chi đã chịu một chút khi dễ. Tựa như ngươi trong tay mảnh sứ vỡ. Nát có thể tu, sửa được rồi, cũng không phải nguyên lai. Chính là người, nát, liền tu đều không thể tu, cũng không phải hoàn toàn không cho ngươi quản. Ở Tây Hồ Thị, chúng ta còn có thể có cơ hội quản. Về sau đi nơi khác đâu. Chúng ta muốn cho hài tử chính mình sẽ xử lý. Chúng ta cũng muốn học được chậm rãi buông tay, lão Tú Tài đem trước mặt mảnh nhỏ trang hào. Nhảy xuống ghế dựa, bước hắn gãy chân đi trở về phòng ngủ, lưu lại Chu Mộc một người ở trong sân. Lão Tú Tài phòng ngủ đèn sáng, lại đóng, trong viện, Chu Mộc, lão hổ, xà, như là ba con hung mãnh động vật giống nhau. Chiếm cư ở từng người góc, an tĩnh không có một tia phong, thiên cũng chưa lượng. Mới là sau nửa đêm, Chi Chi bị ba ba đánh thức, Tiểu Phong muốn sinh, bởi vì mau sinh sản, Tiểu Phong là trực tiếp an trí ở hậu viện, Gia Gia cũng rời giường, bầu trời ánh trăng rất sáng, chiếu hậu viện chuồng ngựa sáng trưng, Chi Chi lại đây thời điểm, ngày thường hùng củ củ khí phách hiên ngang Tiểu Phong nằm ở thật dày cỏ khô thượng. Nàng bụng phình phình, thấp thấp kêu to, Chi Chi còn có chút mơ hồ. Chính là nghe thấy trầm thấp tiếng kêu, là có thể cảm giác được rất đau cảm giác, một tiếng lại một tiếng tiếng kêu, làm Chi Chi hoàn toàn tỉnh táo lại, đôi mắt trợn to đại nhìn bên trong, ba ba ở bên trong hỗ trợ, bỗng nhiên nhìn đến Tiểu Phong trong bụng ra tới một cái bọc lá mỏng tinh tế chân. Ngay sau đó lại ra tới một cái tinh tế chân, Tiểu Phong thật mạnh thở phì phò, kia hai cái đùi giống như cũng ở dãy giụa. Chi Chi tâm đều tạp cổ họng, nửa đêm, đặc biệt an tĩnh, ánh trăng chiếu vào Tiểu Phong trên đầu, Chi Chi thậm chí có thể nhìn đến Tiểu Phong hai mắt. Không còn nữa ngày thường linh động, như là sắp nhắm lại giống nhau, Chu Mộc cũng cảm giác có chút khó giải quyết, này ngựa mẹ giống như sinh bất động, liền bụng đều không hề phập phồng, còn như vậy đi xuống, ngựa mẹ cùng Tiểu Mã đều sẽ chết. Như vậy thời điểm, Chu Mộc quyết định hỗ trợ đem lá mỏng xé mở một ít. Duỗi tay lôi kéo mã chân, rốt cuộc, cảm giác được ngựa mẹ bụng tiếp tục bắt đầu chiều động. một hô một hấp, tiếng thở dốc ở trong đêm đen có vẻ thập phần trầm trọng. Dài lâu, thật lâu thật lâu, bỗng nhiên nghe được rầm một tiếng, mang theo thủy, tiểu mã bị vọt tới trên cỏ. Ướt rầm rề Namani, đây là Chi Chi lần đầu tiên xem ngựa mẹ sinh sản. Quá ngạc nhiên, lúc này Tiểu Phong cư nhiên lắc lư đứng lên, nhẹ nhàng đi liếm tiểu mã trên người huyết. Tiểu mã cũng lung lay tưởng đứng lên, chỉ là đứng ở một nửa, liền lại ngã xuống. Ngựa mẹ không có hỗ trợ, mà là ở tiểu mã ngã xuống thời điểm, dùng sức đỉnh đỉnh nó. Tiểu mã lại giãy giụa tiếp tục muốn đứng lên. Chuồng ngựa ngoài, Chu Mộc, Lão Tú Tài, Chi Chi, song song đứng nhìn một màn. Rốt cuộc, kia tiểu mã té ngã tam hồi, đệ tứ hồi thời điểm, đứng lên, lắc lư chui vào ngựa mẹ dưới thân, cư nhiên biết liền tìm nại uống. Chân trời, không biết khi nào tờ mờ sáng, chuồng ngựa truyền đến ngựa con hút nãi tư tư tiếng vang. Chu Mộc tưởng, hắn có lẽ thật sự hẳn là buông tay, làm nữ nhi chính mình đứng lên. Chi Chi tưởng, Tiểu Phong sinh tiểu mã hảo vất vả a. Không biết mụ mụ sinh chính mình có phải như vậy hay không? Rất muốn họa một bức họa. Lão Tú Tài tường, trong nhà lại nhiều một con ngựa. Thật tốt, ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên tới. Trong thôn loa vang lên tới. Thợ mỏ đội chạy bộ thanh âm. Chỉnh tề đong đưa thổ địa. Tân sinh ngựa con, buông lỏng ra mụ mụ núm vú. Nghiêng đầu nhỏ, có chút tò mò nghe. Hết chương.